Chương 138, mục tiêu. Sapphire City. Canh thứ nhất bổ kẹ mẩn trung tâm lúc này A Dương, cáo biệt lạn sờ về sau, đem ạp sổn giao cho giỏi tiểu thư sau liền đi tới điện thoại bên cạnh. Dư A theo nói rõ, khi lấy được lên qua bổ kẹ mẩn số lượng thời điểm, bổ kẹ bản sẽ bị chuyển kỳ về cờ âm ở tới bổ kẹ đẹp địa phương, tăng thêm từ vừa mới bắt đầu 7 độ lò tiến sĩ liền giúp A Dương lên ngôi cạn tổ bạ lệ tạo tin tức, cho nên hẳn là đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó. Dương tiếp thông ổ kỳ đỏ bác sĩ điện thoại, tại điện thoại trước chờ đợi. Đinh ta dựa vào yêu nghiệt phương nào đúng lúc này, điện thoại tiếp thông, trên màn hình xuất hiện một trường quỷ dị mặt, chẳng những buồn nôn mà lại bị ổi, cả khuôn mặt thiếp ở trên màn ảnh, hoàn toàn thấy không rõ là ai. Dương thấy thế lập tức bị giật nảy mình, cũng may mập là đứng tại điện thoại phía dưới, không nhìn thấy màn hình, bằng không đoán chừng thấy cảnh này sẽ trực tiếp đem cú điện thoại này làm hỏng. A Dương A, quả nhiên là ngươi, mau nói cho ta biết, ngươi là ở nơi đó thu phục cái này sẽ chỉ màu xả cờ kha cờ nhau còn có thể nói chuyện hồn tờ. Nhanh lên nói cho ta biết. A chỉ gặp người đối diện vẫn như cũ là dán màn hình, cũng không biết dạng này hắn là thế nào mở miệng, bất quá cũng may tối thiểu để Dương biết hắn là ai. Ta nói tiến sĩ, ngươi có thể bảo trì 540 điểm hình tượng sao? Ta là tại mái đẻ nét tỉ ạc vùng này thu phục. A Dương nghe tiếng không còn gì để nói. Còn nói là tiến sĩ đâu, không phải liền là vẫn cứ nói chuyện lại màu xả cờ kha cờ nhau hồn tở sao? Về phần hưng phấn thành hình dạng này sao? Bất quá cũng vẫn là đem ở nơi nào thu phục nói cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Ngươi không hiểu, có thể nói chuyện bộ kẹ mẩn là có rất lớn giá trị nghiên cứu. Bộ kẹ mẩn có nói chuyện năng lực lời nói mới có thể càng thêm thuận tiện làm cho nhân loại cùng bộ kẹ mẩn đạt được giao lưu. Có thể khiến nhân loại ta càng hiểu hơn bổ kẹ mẩn nhóm cảm thụ lớn. Một tiến sĩ nghe tiếng, mặc dù hay là rất kích động bộ dáng, bất quá tốt tại không có lại thiếp ở trên màn ảnh. Lại no y A Dương A, ngươi bây giờ bổ kẹ mẩn đã đầy đi cái này hồn tờ, liền để ta giúp ngươi trước chiếu cố đi. Nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ xoa cha tay giống như rất không có hảo ý bộ dáng. Cái này không thể được nha, tiếp xuống địa phương muốn đi là xạ phở ổng City, khiêu chiến đạo quán là lên năng lực hệ đạo quán. Cho nên hồn tờ ta sẽ dùng đến tiến sĩ ngươi hay là chuyển đến cho ta đi. Dương thấy thế không chút khách khí cự tuyệt. Dương từ trước đến nay đều đi ca bờ giờ chính là tinh binh lộ tuyến cùng xài ghệ cũng không đồng dạng, thu phục bộ kẻ mẩn, nếu là trực tiếp liền để đó mặc kệ. Không đơn giản tại trên thực lực không thể được đến quá lớn tăng lên, dù sao ổ ký đỏ tiến sĩ nơi đó hoàn cảnh đủ tốt, nhưng lại thiếu khuyết cạnh tranh. Càng là không có cách nào tăng cường bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra chỉ thấy an ý cùng tín nhiệm, cho nên vừa thu phục bộ kẹ mẩn, kỳ thật vô luận là không là đối xạ phở ổng City đạo quán coi trợ rút, Dương đều sẽ trước mang theo FL. Cái gì a, tốt á, vậy cũng không có cách, bất quá ngươi muốn bắt cái nào một cái đến trao đổi đâu, không bằng đem ngươi mập kỳ đến đây đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng cũng là một trận mất hồn, câu là dù sao hắn chỉ là hỗ trợ đảm bảo bộ kẹ mẩn, cũng không có tư cách quyết định huấn luyện ra quyết định, bất quá rất nhanh giống như lại nghĩ tới cảm thấy hứng thú bộ kẻ mẩn. Khó mà làm được nha, tốt, ta trước tiên đem ta cỡ dạng ý đổ đi qua liền phiền phức tiến sĩ. Dương nghe tiếng qua đoạn lắc đầu, mặc dù mà không phải hắn thu phục thứ chỉ bộ kẻ mẩn, nhưng tình cảm tuyệt đối không thể so với từ tỉnh lại liền ở bên cạnh ạp sồn. Lấy cùng tại cùng là Long Hương nhận biết bạ gổng cùng trả gì giật to cờ dạn ý đồ a, tốt á, như vậy người bên kia chuẩn bị một chút, mặc dù không phải mập để ổ kỳ đỏ tiến sĩ bao nhiêu cũng có chút mất nhìn, bất quá ngấm lại A Dương cờ dạn ý đồ tựa hồ cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn, ở thời đại này có thể có một cái hóa thạch bộ kẹ mẩn nghiên cứu thế nhưng là không thường có loại cơ hội này. Húng chi còn là một cái flash hóa thạch bổ kẹ mẩn, chờ một chút ra đi cờ dạng ý đổ. Cờ dạng ý đổ mới đồng bạn tới muốn trước quả nhiên một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này người ngay tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ chỗ nào đi đem cờ dạng ý đổ phóng ra mở miệng nói ra. Mặc dù biểu thị rất bất mãn, bất quá tại Dương bảo đảm chẳng mấy chốc sẽ để nó trở về, cũng biểu thị sẽ cho nó một đống lớn mỹ thực về sau quả quyết đáp ứng. Rất nhanh Dương lại lần nữa đem cờ dạng ý đổ thu về. Ta chuẩn bị xong tiến sĩ đem cờ dạng nhĩ đổ thu sau khi trở về ngửa cầm bộ kẻ bạn đối trên màn hình ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra. Mà lớn một tiến sĩ nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, Dương thấy thế đi hướng một bên chuyển kỳ khí trước, đem bộ kẻ bạn đặt ở chuyển kỳ vị trí, sau đó theo hạ chốt mở, chỉ gặp chuyển kỳ khí phía trên lỗ hổng giống như sinh ra một cỗ hấp lực, hình thành một cỗ quang mang che đậy trên bộ kệ bạn. Rất nhanh bộ kệ bạn liền từ phía trên lỗ hổng xuyên qua. Một lát sau lại có một cái khác bộ kệ bạn tại quang mang trong bọc hạ rớt xuống. Ta bên này nhận được tiến sĩ cờ dạn ý đồ liền làm phiền ngươi cầm lấy bộ kệ bạn dương đối màn hình nói ra. Mà ổ kỳ đỏ bác sĩ QNZ cầm lên cờ dạn ý đồ bộ kệ bạn lung lay biểu thị mình QNZ nhận được. Dặn dò một cái ổ kỳ đỏ trên tiến sĩ, Á Dương liền dập máy trò chuyện. Ra đi hỗn tờ xin nhiều chỉ giáo tiếp xuống cùng một chỗ cô lên nha lấy được bộ kệ bạn về sau. Dương liền đem hỗn tờ phóng ra, vừa chiến bại hỗn tờ. Xem ra khôi phục không tệ, xem ra hỗn tờ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh đến. Nói thật, nếu như không phải bản thân liền định đi theo Dương cùng lên đường, nó căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị thu phục. Cho dù là có thể đánh bại nó bổ kẻ bạn cũng chưa chắc vây được rất nhanh, ra ngoài đi bổ sung tất. Dũng phẩm ế lệ xạ cũng quay về rồi, Dương cu nở dê đem hỗn tờ giới thiệu cho nàng. Biết được ca Dương lại thu phục một mực có thể nói chuyện hơn nữa còn là xin ý bổ kẹ mần hồn tờ, hệ lệ xa biểu thị rất đấu kỵ hộ, đương nhiên đây chỉ là nữ sinh nhỏ tính tình mà thôi, mà đem hết thể đều chuẩn bị xong hai người, cũng không có dừng lại thêm, cùng ngày liền rời đi mãi đẻ nét thì ác. Mà thêm xuống tới, hai người chỗ địa phương muốn đi, liền là Sạp Phở Ổng City đạo quán huấn luyện ra là Sạp Di Nạ. Sinh ra ở lên năng lực gia tộc Sạp Di Nạ trời sinh có được cường đại mới lên năng lực, nhưng là tựa hồ bởi vì lên năng lực quá mạnh ngược lại trở nên tâm linh bóp méo, bất quá cái kia lên vượt qua cha mẹ cường đại lên năng lực là không thể nghi ngờ. Bất quá có hồn tơ nơi tay Dương cũng không sợ. Rời đi mãi để nét tỉ ạc con đường sau đó trình lại là một đoạn rừng rậm con đường, lộ trình như vậy đối Dương tới nói đã quá quen thuộc, đối Dương tới nói, đi qua chỗ như vậy. Đúng lúc là cho Dương một cái tu hành địa phương.